âm thầm đánh giá những người này, thần sắc khẽ biến. Đối phương có 12 người, 7 thông thần cảnh, 3 người ở tam trọng thiên, 2 người ở nhị trọng thiên, còn có 2 người ở nhất trọng thiên. Cố lực lượng này so với bọn hắn rõ ràng mạnh hơn một bậc. Không sai. Diệp Hùng thần sắc ngưng trọng. Dù sao sẽ chạm mặt, trước đó ta đưa cho bọn hắn một phần đại lễ. Thạch Nham khóe miệng nhích lên, lạnh như đao phong. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 568. Thiên Diệt. Trong cấm chế, một cái ngân sắc quang đạo đi ngang qua. Trong quang đạo, Thạch Nham thần sắc lãnh khốc. Ở chỗ sâu trong đồng tử hiện lên một vòng băng hàn. Ngươi muốn làm như thế nào? Diệp Hùng trong lòng có chút lo lắng. Bọn họ lúc này đã ở trong cấm chế, ra tay ở đây sẽ bị cấm chế hạn chế, thậm chí có thể bị cấm chế đả thương. Ngươi muốn động thủ tại nơi này sao? Chư giật lắc đầu, không quá đồng ý. Như thế có vẻ không tốt. Một khi làm cổ trận pháp phát sinh biến cố, chúng ta nói không chừng cũng sẽ phải chịu liên lụy. Chỉ cần không ly khai quang đạo, chúng ta đều bình yên vô sự. Nếu ra tay sẽ phải rời khỏi quang đạo. Nguyệt Mâu, Vân Tú cũng là nhíu mày lắc đầu, cảm thấy Thạch Nham quyết định quá mạo hiểm. Ai nói ta muốn ở trong cấm chế đồng thủ? Thạch Nham nhướng mày, chợt không hề nói nhảm, hít một hơi thật sâu, lấy tâm thần gọi ra thần bí cử kiếm trong huyết văn giới. Từ sau khi hắn bước vào thông thần cảnh, hắn còn không có chính thức dùng qua thần bí cử kiếm. Lần này thần thức vừa động, cử kiếm phút chốc hóa thành một đạo ô quang, trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay hắn. Thần thức như dây thừng thoáng cái quấn quanh ở trên thần bí cử kiếm. Một loại cảm giác huyết mạch tương liên, lặng yên ánh vào trong lòng. Thạch Nham con mắt bỗng nhiên lóe sáng. Thiên Diệt. Một đạo ý niệm phút chốc từ trên thần bí cử kiếm kích xạ ra, chạy thẳng vào thức hải hắn. Kiếm tên Thiên Diệt. Rốt cục, hắn từ bản thân cử kiếm biết được tên của nó, Thiên Diệt. Kiếm linh trong thần bí cử kiếm chủ động truyền ra ý niệm, mang danh hiệu truyền lại cho hắn, lần đầu tiên trở nên phối hợp như vậy. Ung ung ung. Thiên Diệt trầm thấp kêu to, một cỗ khí tức hủy diệt từ trên lưới kiếm lan tràn ra, khí tức giống như linh xà lấy Thạch Nham làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bao trùm. Ken kết sắc. Bức tường năng lượng quang đạo cản trở, truyền ra âm thanh thanh thúy, quang điểm sáng chói chói mắt không ngừng kích xạ ra. Thạch Nham hoảng sợ, vội vàng ngưng thần, lấy thần niệm thu liếm khí tức của Thiên Diệt. Năng lượng hủy diệt bão táp đột nhiên thu liếm làm một đoàn, trở về mũi kiếm Thiên Diệt. Trên kiếm phong Thiên Diệt, từng con mắt huyết hồng sắc liên tiếp mở ra. Mùi vị máu tanh nồng đặc, lặng lẽ tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn, ý huyết tiêu thăng, có cảm giác khống chế không nổi tâm cảnh. Thạch Nham ánh mắt lóe sáng, thần thức như xúc tua ở trong Thiên Diệt kích thích, dùng thần thức cùng mũi kiếm liên tiếp tiến hành câu thông. Từng sợi thần thức ở trong Thiên Diệt nhanh chuyển động, đưa khí tức của hắn hóa thành một cỗ năng lượng thẩm thấu ở mỗi một chỗ trong kiếm thể. Trong kiếm thể, tinh thể lưu ly rắc rối phức tạp, phản phất như gân mạch nhân thể. Ở trong những tinh thể kia có máu tươi đỏ thấm chảy xuôi, máu tươi cực kỳ nồng, ẩn chứa khí huyết sát phóng lên trời, máu tươi sinh cơ bừng bừng, có chút cường đại tà ác, cực kỳ dường dị. Thần thức ở trong kiếm thể du động, Thạch Nham trong lòng khiếp sợ càng lúc càng lớn, quả thực muốn nhìn không được hét to ra. Hôm nay kiếm thể Thiên Diệt lại có thể so với trình độ phức tạp của thân thể, xa xa vượt qua nhận thức của hắn. Thông thường bí bảo đại đa số ngưng luyện các loại tài liệu, từ trận pháp thu thập lực lượng hỗn hợp trong thiên địa rèn luyện mà thành, nhưng thuật rèn luyện Thiên Diệt lại rõ ràng không giống với phương thức luyện khí hắn biết, biến hóa thần bí vô cùng kỳ lạ. Người luyện chế Thiên Diệt